Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 507, Đế Đại Nhân nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền đi về sau, Chu Văn lên mạng tra một chút tin tức liên quan đến Ma Phương, bởi chuyện này quá lớn, lại xuất hiện nhiều nơi, không thể che giấu, cho nên tin tức liên quan đến Ma Phương, không khó để tìm. Nhưng hắn không nhìn ra cái gì, đó là một khối lập phương màu đen. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không biết Đế Đại Nhân có biết nó là vật gì không? Trong lòng Chu Văn đang tính toán, đột nhiên thấy Đế Đại Nhân nhắn tin. Bây giờ ngươi đang ở đâu, chỗ ngươi xuất hiện Ma Phương không? Chu Văn thấy Đế Đại Nhân lại chủ động nhắc đến chuyện này, vội vàng trả lời. Có, đột nhiên xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, không biết nó rốt cuộc là cái gì. Nếu ta là ngươi, hiện tại ta sẽ mang theo thần thoại phối sùng đến chỗ Ma Phương. Đế Đại Nhân nhắn lại, ta làm gì có thần thoại phối sùng? Chu Văn phủ nhận, lỗ tai ngươi có cái gì? Đừng bảo ta đó là trang sức ngươi mua trên mạng. Đế Đại Nhân nói, mang theo thần thoại phối sùng đến đó là gì? Mà Ma Phương rốt cuộc là cái gì? Chu Văn không nghĩ tới, Đế Đại Nhân đã sớm nhận ra Đế Thính, có điều hắn không kinh ngạc, chỉ có chút tò mò, Đế Đại Nhân biết Ma Phương là cái gì? Cái này bản đế quân không muốn nói, có điều ngươi mang thần thoại phối sùng đi tất nhiên có chỗ tốt, ngươi có dám đi không? Không lâu sau, Đế Đại Nhân nhắn lại. Chu Văn nhìn thẳng nhíu mày, không biết Đế Đại Nhân lại muốn giở trò quỷ gì, hắn đối với Đế Đại Nhân không tín nhiệm lắm, sợ nhất nàng lại âm mình. Người lục đại gia tộc anh hùng đã mang theo thần thoại phối sùng qua, nhưng họ cũng không cầm được chỗ tốt gì. Chu Văn nhắn lại một tin tức, những tên phàm phu tục từ kia biết chỗ tốt gì, người có bản đế quân chỉ bảo, dĩ nhiên phải khác. Ngay sau đó Đế Đại Nhân lại nhắn tới. Sau khi ngươi tìm được Ma Phương, đem thần thoại phối sùng đến vị trí chính giữa Ma Phương, nơi đó có điểm tròn, để thần thoại phối sùng ngươi đứng đó, sau đó để nó toàn lực bùng nổ nguyên khí, đánh vào chấm tròn. Nhớ kỹ, chỉ có thể là thần thoại phối sùng, nguyên khí nhất định phải đánh vào chấm trong, bằng không tự lãnh hậu quả. Sau khi mở Ma Phương ra, sẽ như thế nào? Chu Văn hỏi, tự ngươi thử sẽ biết, nếu ngươi không can đảm, vậy chờ người khác mở Ma Phương đi, chỗ tốt bị người khác cầm, không đến phiên ngươi. Đế Đại Nhân nhắn lại, không để ý đến Chu Văn nữa. Chu Văn lập tức lao vào thế bí, rõ ràng Đế Đại Nhân đang trêu đùa hắn, cố ý không muốn nói Ma Phương, rốt cuộc là thứ gì, chính là muốn khiến cho hắn xoắn suýt. Như vậy, để cho ta hoài nghi nhân sinh, ngươi hơi coi thường ta đấy. Chu Văn thu dọn chút đồ vật dự định đi tìm một cái Ma Phương. Chu Văn định dùng điện thoại thần bí chụp ảnh, Ma Phương khẳng định là dị thứ nguyên đồ vật, nói không chừng điện thoại thần bí có phản ứng, đến lúc đó quyết định làm theo lời Đế Đại Nhân, cũng không muộn. Chu Văn không dám đi công khai, thừa dịp đêm tối tới chỗ Ma Phương, nơi đó có quân đội đóng giữ, có điều chỉ phòng ngừa Ma Phương phát sinh dị biến, cũng không phải phòng ngừa nhân loại tới gần, cho nên muốn tiếp cận không khó. Chu Văn đi tới phụ cận một tòa nhà, nơi này cách Ma Phương rất gần, Chu Văn đứng trên rìa mái nhà cách Ma Phương mười mấy mét. Mặc dù trong đêm tối, không cần dùng thị lực Chu Văn vẫn có thể nhìn rõ, nhưng không biết nó được làm từ tài liệu gì. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng điện thoại thần bí có thể tra được thông tin. Chu Văn cầm điện thoại thần bí chụp Ma Phương. Kết quả khiến Chu Văn thất vọng, điện thoại thần bí lại không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng nó không hứng thú gì đối với thứ này. Lần này Chu Văn rơi vào thế khó, Đế Đại Nhân nói có chỗ tốt cực lớn, vạn nhất gạt hắn, nếu hắn thành thật làm theo Đế Đại Nhân, kết quả thả ra mấy con ma vương dị thứ nguyên sinh vật đến lúc đó chạy đằng trời. Nhưng Chu Văn suy nghĩ kỹ lại, Đế Đại Nhân tựa hồ không phải làm thế. Nếu Đế Đại Nhân muốn chính hắn, trực tiếp dùng nguyện lực là được, không cần phiền phức lừa hắn làm những chuyện còn con này. Mà đồ vật Đế Đại Nhân sai hắn mua, hắn còn chưa đưa tới, nếu để hắn thả mấy con dị thứ nguyên sinh vật khủng bố ra, đến lúc đó chẳng may hắn chết, Đế Đại Nhân tìm ai mới được đây. Mặc dù Đế Đại Nhân nói nhẹ nhõm, như tùy thời có thể tìm được người tặng đồ cho nàng vậy, nhưng nhân loại có mấy người dám đi Kỳ Sơn. Suy nghĩ một chút cảm thấy Đế Đại Nhân hẳn sẽ không để hắn ngủm, Chu Văn quyết định đi thử một chút. Chu Văn đã sớm chuẩn bị, lấy một kiện thần văn trọng giáp chiến sĩ áo giáp mặc vào, áo giáp này có thể bao trùm toàn thân, đồng thời khá phổ biến tại chư thần bán đảo, coi như bị phát hiện cũng không dễ điều tra hắn là ai. Quân đội đang đóng quân bốn phía Ma Phương, phía trên cũng không có người nào, thừa dịp bóng đêm, Chu Văn thi triển vô hạn quỷ bộ, như một đạo hắc vụ vượt qua khoảng cách mười mấy thước dưới tình huống không bị người nào phát hiện, nhảy lên phía trên Ma Phương. Đặt chân lên Ma Phương, nhưng không phát sinh tình huống dị thường gì, Chu Văn mới thở dài một hơi, lặng lẽ đi về phía trung tâm. Tại vị trí trung tâm, Chu Văn quả nhiên phát hiện vòng tròn, Đế Đại Nhân nói. Ma phương có cạnh dài hơn 50 mét nhưng vòng tròn chỉ to bằng bàn tay, nếu không phải đế đại nhân đã nói cho hắn biết, người bình thường căn bản không chú ý đến thứ này. Phải dùng thần thoại phối sủng nào đây? Chu Văn âm thầm cân nhắc, trừ Bạo Quân Bỉ Mông đang tiến hóa, hiện tại Chu Văn còn 4 thần thoại phối sủng có thể dùng, Đế Thính, Ba Tiêu Tiên, Ma Anh và Lục Dực Thủ Hậu Cự Long. Có điều 3 tên đầu còn chưa tiến hóa thành thần thoại phối sủng chân chính, hiện tại thần thoại phối sủng chân chính chỉ có Lục Dực Thủ Hậu Cự Long. Quan sát 4 phía, không phát hiện có người nào, coi như triệu hoán Lục Dực Thủ Hậu Cự Long ra không có ai nhìn thấy, Chu Văn mới triệu hồi nó. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, Lục Dực Thủ Hậu Cự Long là thần thoại chân chính, hẳn có thể đối phó một thoáng, còn Đế Thính, Ba Tiêu Tiên chỉ là sử thi, rất dễ bị miểu sát cách chương.